Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, chặn giết. Bạc gia 50 gốc trăm vạn cấp linh lực đại dược, 20 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược, đủ loại đỉnh cấp pháp trận là tài liệu chờ. Ở Bạc Viễn Chí rời đi sau 2 giờ, bị người Lặng Yên đưa vào trang viên. Tả Khâu Vận tự thân đem 20 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược đưa đến nhi tử gian phòng. Trong phòng, Tả Khâu Vận thả xuống những cái kia phong ấn đại dược hộp về sau. Lo âu trong lòng rốt cục nhịn không được ở nhi tử trước mặt toát ra đến. Ta và cha ngươi những năm gần đây, tiếc nuối lớn nhất liền là không thể tự thân chiếu cố ngươi cao lớn. Vui mừng nhất chính là ngươi chính mình trưởng thành. Mẹ nhìn lấy ngươi có thể trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này, thật rất vui mừng. Bạch Mục Dã trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, đã hoàn toàn chậm tới đây. Cùng Bạc Viễn Chí loại này lão hồ ly diễn kịch, cái khác cũng chẳng có gì, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Hắn nhìn lấy chân tình bộc lộ mẫu thân, trong lòng cũng tràn ngập ấm áp. Năm tháng rất chiếu cố Tả Khâu Vận, cơ hồ không có ở mặt nàng trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như không nhìn con mắt của nàng, cái này là một cái 18-19 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nếu không phải hiểu rõ, cũng sẽ không có người tin tưởng nàng nhi tử đều đã hơn 20 tuổi. Mẹ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy, ngồi ở mẫu thân đối diện, phao rồi chén trà. Thiên Hà nơi này tình thế quá mức phức tạp, vô cùng quỷ quyệt, cho dù ngươi có đại khí vận che chở, nhưng vẫn là phải cẩn thận hành sự. Tả Khâu Vận ánh mắt nhu hòa, âm thanh càng là nhu hòa, nơi này không có rồi người ngoài, nàng mới triệt để đem ở sâu trong nội tâm đối với nhi tử loại kia mềm mại triển lộ ra. Làm cha có thể sẽ sơ ý chủ quan, nhưng làm mẹ kiểu gì cũng sẽ tinh tế tỉ mỉ mềm mại. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ta đã biết. Tả Khâu Vận nhìn lấy nhi tử, nghĩ nghĩ, thật sự nói. Nhi tử, ngươi này một lần, đại khái lại là nghĩ muốn phục chế trước đó cung gia bảo cùng thai gia xung đột a. Loại chuyện này, nhưng một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn, nhất là thải y nơi đó. Thần thông của nàng trước mắt không người biết đến, còn có thể không có gì bất lợi, chỉ khi nào tiết lộ ra ngoài. Bạch Mục Dã nhìn lấy mẫu thân, thật sự nói, mẹ, chúng ta hiện tại y nguyên là ở kẽ hở bên trong tìm lấy sinh tồn. Lại không chỉ là tài nguyên, còn có thời gian, không phục chế cung gia bảo cùng thai gia xung đột, đừng nói từ bên trong giành lợi ích. Liền xem như nghĩ muốn thoát thân, sợ là đều vô cùng khó khăn. Bất quá liên quan thải y thần thông vận dụng khối này, ngài nói rất đúng, là ta đem thiên hà thế lực nghĩ đơn giản. Dù sao không có khả năng mỗi một lần đều có thể giống thai ra đồng dạng, cùng cung ra đánh chết đánh sinh. Kỳ thực đến bây giờ, Tiểu Bạch cũng không biết rõ, thay ra bên kia vẫn cho rằng là thai minh cầm đi những cái kia tài nguyên. Có đế ngũ cảnh giới phù đế lão tổ thai trạch thắng che chở, thay ra cho dù không có cùng cung gia bảo phát sinh trận chiến tranh này, cũng không ai dám vì này kiện có nhiều việc nói cái gì. Tả Khâu Vận cũng rõ ràng nhi tử nói những này đều là tình hình thực tế. Nhưng là một cái mẫu thân, nàng càng hy vọng chính mình hài tử có thể bình an. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tả Khâu Vận sau khi đi, Bạch Mục Dã trực tiếp mở ra bế quan hình thức. Dựa theo hắn bây giờ thiên phú, cho dù liên tiếp sử dụng những này trăm vạn cấp đại dược, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó toàn bộ hấp thu hết. Anh võ 4-5-2 cuối tháng, vương gia người tới thúc giục Bạch Mục Dã khởi hành. Bạch Mục Dã không gặp, bởi vì hắn còn đang bế quan tu luyện ở giữa. Mấy ngày sau đầu tháng 3, Vương gia lần nữa người tới, y nguyên không thể nhìn thấy Tiểu Bạch. Này một lần, vương gia nhân xuống rồi tối hậu thư, nhiều nhất lại cho Tiểu Bạch 5 ngày thời gian, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Vương gia là có lý do tức giận, dù sao bọn hắn trả tiền. Anh võ 4 năm, tháng 3 ngày 9, vương gia nhân lần thứ 3 trong tối tới đây. Này một lần, rốt cục nhìn thấy rồi Bạch Mục Giã. Người đến là vương gia một tên tiểu quản chuyện, địa vị không cao, bởi vậy nhất cử nhất động không bị người chú ý. Nhưng này người lại là gia chủ tuyệt đối thân tín, lớn bao nhiêu chuyện đều sẽ đi qua người này đi xử lý. Tô công tử, nghĩ muốn gặp mặt ngài một lần, thật đúng là khó khăn. Vương gia này tên quản sự trông thấy Tiểu Bạch về sau, nhịn không được oán trách một câu. Bạch Mục Giã thản nhiên nhìn hắn một mắt, không nói chuyện. Ngài đừng để ý, ta liền là có chút sốt ruột. Vương gia này tên quản sự cũng là cái tinh xảo đặc sắc người, biết rõ cái này thời điểm đắc tội gia chủ cũng không thể đắc tội vị này Tô công tử. Nhàn thoại nói ít, chúng ta lên đường đi. Bạch Mục Giã mở miệng nói, đều chuẩn bị tốt rồi. Thấy Bạch Mục Giã như thế gọn gàng mà linh hoạt, vương gia này tên quản sự ngược lại có chút chần chờ bắt đầu. Không định tốt, ta có thể xuất quan sao? Bạch Mục Giã nhíu mày liếc hắn một cái. Kia đi, ngài chờ ta cái này an bài. Vương gia quản sự lập tức vui mừng nhướng mày, cấp tốc lặng yên chạy đi. Sau đó, trong phòng tiếp khách, bầu không khí hơi có chút nặng nề. Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh, Tả Khâu Vận, Bùi Tĩnh, Tôn Đình, Lão Hà, Mễ Thanh, những người này tất cả đều xuất hiện. Lớn trắng côn trùng cũng ở, nằm nhoài ở cái bàn trên, cong người xuống hơi cong, tựa hồ có chút nhàm chán. Cửa bị đẩy ra, Bạch Mục Giã thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Muốn đi rồi sao? Bạch Tu Viễn một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt lo lắng. Ta để bọn hắn đi chuẩn bị rồi, nên chẳng mấy chốc sẽ xuất phát rồi. Bạch Mục Giã trên mặt lại tràn đầy nhẹ nhõm ý cười, nhìn lấy mấy cái trưởng bối. Các ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ không có chuyện gì. Các ngươi chỉ cần phải làm cho tốt rời đi chuẩn bị liền tốt. Lớn trắng côn trùng trước đó trong khoảng thời gian này bởi vì một mực ở say mê tại nghiên cứu khoa học sự nghiệp, không rõ ràng lắm phát sinh rồi cái gì. Nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Ý gì? Chúng ta lại muốn chạy đường? Không phải đã ở chỗ này ổn định lại rồi sao? Bạch Mục Giã nhìn nó một mắt. Giang hồ nhi nữ, bốn biển là nhà, muốn ổn định làm cái gì? Móa, lớn trắng côn trùng rất là không lời. Giang hồ nhi nữ cái gì? Đây chẳng qua là nói một chút mà thôi. Có thể có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, ai không ưa thích a? Từ khi cùng tại gia hỏa này bên thân, khí vận không có đạt được nhiều ít, sợ hãi ngược lại là không ít thu hoạch. Mặc dù những cái kia đỉnh cấp tài liệu là thật thơm, nhưng này mỗi ngày lo lắng đề phòng thời gian, cũng thật là làm cho trùng có chút chịu không được. Sau đó, Bạch Mục Giã lại nhìn lấy mấy cái trưởng bối nói rằng, cụ thể phương pháp cùng trình tự, còn có cái gì không rõ ràng sao? Mặt khác, nếu như ta trong thời gian ngắn không thể trở về, các ngươi nhất định phải nắm chắc tốt rời đi thời gian lễ điểm. Nguyên bản có chút bận tâm Tả Khâu Vận nhịn không được phốc phốc vui lên. Con ngoan, nên làm gì a, đi làm cái gì a? Đừng làm cho ngươi giống như là cha mẹ chúng ta, giống như là hài tử giống như. Bạch Mục Giã cười hắc hắc, lập tức đối đám người gật gật đầu, quay người ra rồi cửa. Hắn chân trước vừa đi, Tả Khâu Vận trên mặt nụ cười cấp tốc thu liễm, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm lo lắng chi sắc. Bùi Tĩnh ở một bên nhẹ giọng nói, hắn sẽ không có chuyện gì. Tả Khâu Vận gật gật đầu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Vương gia rất nhanh liền phái người đem Bạch Mục Dã trong tối từ nơi này tiếp ra đi. Đồng thời tòa trang viên này bên trong, cũng tại bất chi bất giác bên trong, nhiều hơn rất nhiều mặt lạ hoắc. Nhưng loại này tình huống, ở Cổ Hà Thành bất kỳ một cái nào đại trung tiểu thế lực bên trong đều rất bình thường. Dù sao như thế lớn một cái trang viên, luôn luôn cần lấy người quản lý. Bạch Mục Dã liên tiếp hoán đổi rồi mấy chiếc xe về sau. Rốt cục ngồi lấy một cỗ cổ xưa chiến xa, ra rồi Cổ Hà Thành. Chiến xa ra khỏi thành về sau liền một đường bay nhanh, hướng lấy Thiên Hà phương hướng chạy như bay. Trong xe, Vương gia một tên đế ngũ cảnh giới lão tổ, còn có trước đó kia tên quản sự, liền ngồi ở Bạch Mục Dã đối diện. Chiến xa tự mang pháp trận phong ấn, người bên ngoài không cách nào thăm dò bên trong. Này tên đế ngũ cảnh giới Vương gia lão tổ, cũng là Tiểu Bạch trước đó ở xương trướng khu chỗ sâu từng gặp năm tên lão tổ một trong. Đến bây giờ Bạch Mục Dã đều không rõ ràng đến cùng là ai. Đem hắn có thể bày trận vây khốn đế ngũ đại năng tin tức truyền lại cho rồi Bạc gia. Hắn trước đó muốn từ Bạc gia trên thân ép lấy một chút chỗ tốt, cũng là nghĩ lấy hắn cùng Vương gia tiếp xúc. Bạc gia không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Chỉ cần bọn hắn tìm tới cửa, này mặt trong thì có rồi xê dịch không gian. Ai biết rõ Vương gia hạch tâm thành viên bên trong thế mà ra rồi một cái phản đồ. Lập tức đem này kiện chuyện cho chơi đến như thế lớn. Tất nhiên để Tiểu Bạch thành công từ Bạc gia bắt chẹt ra lượng lớn đỉnh cấp tài nguyên. Nhưng đồng dạng cũng sẽ chuyện này phong hiểm tăng lên rồi mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mặc dù hắn đã làm rồi sách lược vẹn toàn, mặc dù Tử Câm, Vấn Quân cùng Thải Y những người này xuất quan tức đế ngũ, nhưng này kiện chuyện, y nguyên vẫn là tồn tại so sánh đại phong hiểm. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Bạch Mục Dã không nói chuyện, đối diện kia đế ngũ cảnh giới lão tổ càng là không nói chuyện. Về phần kia tên quản sự, tuy là gia chủ bên thân tuyệt đối thân tín, nhưng ở đế ngũ lão tổ trước mặt, lại là không có tùy ý mở miệng nói chuyện phiếm lá gan. Cho nên ba người đều duy trì trầm mặc. Cứ như vậy, chiến xa một đường bay nhanh, ở thiên hà này mờ tối bầu trời bên trong bay ngang qua bầu trời. Rất nhanh liền cách xa Cổ Hà Thành, làm chiếc này chiến xa tiến vào thiên hà chỗ sâu thời điểm. Bắt đầu có một ít mắt không mở ngây ngô thiên hà sinh linh xông lên, nghĩ muốn đem chiếc này chiến xa cho đánh xuống. Vương gia này tên quản sự yên lặng ra ngoài, cơ hồ lấy một mình lực lượng, gọn gàng mà linh hoạt đem lượng lớn thiên hà sinh linh toàn bộ đánh giết. Còn có một bộ phận là kia hai đầu kéo xe cự giao, mở ra bồn máu lớn miệng, nuốt rồi mấy cái cường đại thiên hà sinh linh. Lúc này, trong chiến xa Vương gia đế ngũ lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, biết rõ kia gốc đại dược người có rất nhiều, không chỉ là Cổ Hà Thành người, còn có một chút Thiên Linh Thành người, cũng biết rõ nó tồn tại, nhưng ở đại dược chân chính thành thục trước đó, sẽ không có người tùy tiện ra hiện ra tại đó, người có biết đây là vì cái gì? Bạch Mục Dã ngẩng đầu nhìn về phía này tên đế ngũ cảnh giới Vương gia lão tổ. Vương gia đế ngũ lão tổ nhàn nhạt nói rằng, này gốc đại dược, triệt để thành thục trước một khắc này, bốn phía tồn tại không thể tưởng tượng nổi đáng sợ độc chướng. Loại này kịch độc, cho dù là đế ngũ cảnh giới cường giả, một khi nhiễm phải, nghĩ muốn triệt để thanh trừ trong cơ thể, cũng rất khó khăn, vậy chúng ta qua đi về sau, thế nào bày trận? Bạch Mục Dã hơi chút nhíu mày lại, Vương gia này tên đế ngũ lão tổ cười cười, ta có giải dược, vậy là tốt rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhưng người trước tiên cần phải bày trận, bố trí xong về sau, xác định không sai, ta sẽ cho ngươi giải dược. Vương gia lão tổ rũ cụp lấy mí mắt, nhàn nhạt nói rằng, ai u hắc, lão đồ vật, đến loại thời điểm này, còn tại cùng ta chơi bộ này. Bạch Mục Dã chân mày nhướng lên, nhưng không chờ hắn nói chuyện, vương gia này tên Đế Ngũ lão tổ liền nói tiếp đi nói. Bạc gia người đi tìm ngươi đi, hứa cho rồi ngươi chỗ tốt gì. Bế quan lâu như vậy, chắc hẳn tinh thần lực đại dược không ít làm a. Bạch Mục Dã một trái tim hơi chút nhảy một cái, một mặt mờ mịt nhìn lấy vương gia Đế Ngũ lão tổ. A, vương gia này tên Đế Ngũ cảnh giới lão tổ khóe miệng nhẹ nhàng toét ra một điểm. Bạc gia bên kia, là ta thông báo bọn hắn. Bạch Mục Dã lập tức ngưng mắt nhìn hướng vương gia lão tổ. Này kiện chuyện, gia chủ đều không rõ ràng, bị ta mơ mơ màng màng. Vương gia này tên lão tổ một mặt ý cười. Có phải hay không thật bất ngờ? Ta có điểm hồ đồ rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ngươi là pháp trận là thần phù sư, nhất là sở trường khốn trận, có thể vây khốn Đế Ngũ cảnh giới cường giả. Nếu không thêm lấy lợi dụng, chẳng phải là lãng phí rồi ngươi thiên phú. Vương gia này tên lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi cũng không cần trách ta đề phòng ngươi. Thật sự là ngươi ở chuyện này biểu hiện trên có chút tạm được. Nói xong, này tên nhìn qua hơn 40 tuổi, tướng mạo nho nhã vương gia lão tổ mỉm cười, ngã theo chiều gió. Bạch Mục Dã trầm mặc không nói gì. Ta nói như vậy người khác không cao hứng, ta cố ý lộ ra cho Bạc gia bên kia, bọn hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ta, ở Bạc gia người xem ra, trong thân thể chảy xuôi theo bọn hắn Bạc gia huyết mạch. Là Bạc gia ở vô số năm trước, bí mật chôn ở vương gia một mai quân cờ. Ha ha, đáng tiếc cũng không phải như thế, mai này quân cờ sớm đã bị ta giết rồi. Mà ta thì thay thế Bạc gia nhận biết ở giữa mai này quân cờ, một mực trưởng thành đến hôm nay. Bạch Mục Dã có chút giật mình, nghĩ không ra những ngày này sông giữa gia tộc quỷ quyệt ấn oán cũng nhiều như thế. Trước đó cung gia bảo cùng thai gia, cùng cổ hà thành những gia tộc này so ra, quả thực tựa như man di. Này một lần, bởi vì này gốc đại dược, Bạc gia cũng không ngồi yên nữa, bọn hắn kích hoạt rồi ta, kỳ thực cái này khiến ta đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết rõ sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu, đem một tôn Đế Ngũ cảnh giới đại năng trở thành quân cờ. Bọn hắn lá gan rất lớn, chủ yếu vẫn là bọn hắn cho rằng ta là Bạc gia người. Mà lấy ta thân phận hôm nay địa vị, bọn hắn tự nhiên không dám đến xem xét nghiệm ta là thật hay giả. Vương gia này tên Đế Ngũ lão tổ cười khẽ, ta thông báo cho bọn hắn tin tức này về sau, bọn hắn phi thường kích động. Đồng thời ta còn nói cho bọn hắn, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi đại dược nơi đó bày trận, sau đó giám sát ngươi bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ đợi đại dược thành thục một khắc này, liền lập tức phát động. Vương gia này tên lão tổ mặc dù tuổi tác không lường được, lịch duyệt cũng vô cùng phong phú, nhưng tại thời khắc này vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Tô công tử, ngươi nói đến rồi một khắc này sẽ chuyện gì phát sinh? Ngài là người của vương gia, tự nhiên là muốn hướng lấy vương gia. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, hắn là thật không nghĩ tới sự tình thế mà còn biết phát sinh đảo ngược. Đúng cũng không đúng, vương gia lão tổ nói ta là người của vương gia, nhưng ta chưa chắc có nhiều hướng về vương gia. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói, biết rõ ta vì cái gì cùng ngươi nói những này sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, ngài nghĩ muốn kia gốc đại dược, nghĩ một cái người muốn nói nhảm. Vương gia lão tổ đang muốn nói cái gì, bên kia kia tên quản sự đột nhiên từ bên ngoài tiến đến, trên thân nhuốm máu, tự hồ bị điểm vết thương nhẹ. Đối vương gia lão tổ khom người nói, lão tổ, phía ngoài thiên hà sinh linh số lượng có chút ngoài dự liệu nhiều lắm. Vãn bối một cái người có chút ứng phó không được. Vương gia lão tổ liếc hắn một cái, tiện tay từ trên thân lấy ra một cái đế binh. Cầm đi đi, cẩn thận một điểm, chớ bị này đế binh bớt thời giờ rồi trên thân linh lực. Thật gặp được nguy hiểm, đúng lúc cầu cứu, quản sự tiếp nhận đế binh. Có chút mịt mờ nhìn rồi thoáng qua nhà mình lão tổ cùng Bạch Mục Giá. Luôn cảm thấy giữa hai người này, tựa hồ chính đang bàn luận cái gì. Một cái là sống qua vô tận năm tháng lão nhân, một cái thì là tuổi nhỏ khí thịnh thần phù sư. Giữa bọn hắn, có cái gì tốt nói chuyện? Bất quá gia chủ để ta chú ý giữa bọn hắn trạng thái. Đây coi là không tính là có biến đâu. Này tên quản sự một bên nghĩ, một bên rời khỏi chiến xa, mang theo đế binh tiếp tục chiến đấu đi rồi. Chúng ta rất nhiều năm trước liền đã xác định, này gốc đại dược một khi thành thục, vô cùng ghê gớm, nó ẩn chứa thần bí vật chất, đem viễn siêu chúng ta trước đó thấy qua bất kỳ một gốc. Đạt được nó, không dám nói có thể nghịch thiên phóng ra một bước kia. Nhưng siêu việt tất cả đế ngũ, lại là không hề có một chút vấn đề. Siêu việt đế ngũ, chẳng phải là một bước kia rồi sao? Bạch Mục Giã hỏi một câu, ngươi hiểu cái gì? Ở vô cùng xa xưa thời đại, đế ngũ cùng chí tôn ở giữa, đã từng còn có một cái đặc thù cảnh giới, tên là đế cảnh đại viên mãn. Chỉ là luận này cảnh giới, coi như thiên phú trác tuyệt hạng người, cũng rất khó có cơ hội chân chính bước vào. Phàm là có thể bước vào đế cảnh đại viên mãn người, tương lai tất thành chí tôn, mà lại so với bình thường chí tôn muốn lợi hại quá nhiều lần. Bởi vì đế cảnh đại viên mãn liền có thể chiến chí tôn. Vương gia này tên đế ngũ cảnh giới lão tổ nói xong, đôi mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một tia hướng tới chi sắc. Người đều là thuyết phục dùng này gốc đại dược có thể phóng ra một bước kia. Ta là không quá tin tưởng. Bây giờ thiên địa quy tắc sửa đổi, thông hướng chí tôn con đường đã sớm bị phong kín, nhưng trở thành đế cảnh đại viên mãn đường lại là vẫn còn ở đó. Chỉ cần có thể đạt được kia gốc đại dược, ta liền có lòng tin bước vào đến cái kia lĩnh vực bên trong đi. Ngươi muốn giúp ta? Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, không che giấu chút nào ánh mắt bên trong khát vọng cùng sát cơ. Ta lừa gạt Bạch gia, thiết hạ cục này, liền là nghĩ muốn đem tất cả mọi người hố tiến đến một tòa khốn trận, giết không chết người, ta cũng coi như xứng đáng bọn hắn. Dù sao, loại này đại dược, thiên hạ người nào không muốn? Tô công tử, ngươi không muốn sao? Bạch Mục Giã cười khổ, ta nói không nghĩ, ngài tin tưởng sao? Ta không tin. Vương gia lão tổ lớn tiếng nói, ta là thật không muốn. Bạch Mục Giã không nhìn tới vương gia lão tổ biểu lộ, bởi vì ta còn không có sống đủ, bởi vì ta không có tư cách đi tranh đoạt. Ha ha ha, cho nên trọng yếu mặt sau kia hai câu, không phải phía trước một câu kia. Vương gia lão tổ cười to nói, ngươi giúp ta, ta liền cho ngươi chỗ tốt. Ngày sau bên thân tùy tùng vị trí, lưu cho ngươi một cái, thì thế nào? Ngươi người nhà, ta cũng có thể giúp ngươi bảo hộ. Ngươi, phải hiểu, trở thành một cái đế cảnh đại viên mãn bên thân tùy tùng ý nghĩa à? Hiểu, cho dù là ngài hiện tại, đều có vô số người nguyện ý đi theo. Bạch Mục Giã một mặt thành khẩn, ngươi rõ ràng liền tốt. Nhớ kỹ, không cần ở trước mặt ta ra vẻ đều cơ linh, ta ghét nhất liền là loại này người rồi. Chỉ cần ngươi nhu thuận hiểu chuyện, ta tất nhiên không cho ngươi ăn thiệt thòi. Vương gia này tên lão tổ nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhưng nếu là ngươi dám động cái gì không nên có tâm tư, ngươi cùng ngươi người nhà bằng hữu đều sẽ chết rất thê thảm. Ta đây không phải uy hiếp, ta đây là ở cáo chi. Rõ ràng, rõ ràng. Bạch Mục Giã đứng người lên, đối lấy vương gia này, tên lão tổ khom người thi lễ. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, ta như hiện tại đánh ngã ngươi, ai mang ta đi tìm kia gốc đại dược. Về phần cái gọi là độc chướng, món đồ kia, lớn trắng côn trùng sớm tại hắn trước khi lên đường, liền cho hắn không xuống 30 loại giải quyết đủ loại độc chướng giải dược. Muốn nói chuyên gia, lớn trắng côn trùng mới thật sự là chuyên gia. Cho vương gia này tên lão tổ điều phối giải dược những cái kia dược tề sư. Ở lớn trắng côn trùng trước mặt, liền làm cái thối đệ tư cách đều không có. Cũng là một đám cặn. Liền đang lúc này, thủy chung ổn định được thả một chén nước đều không có gợn sóng trong chiến xa bộ. Đột nhiên truyền đến một hồi rung mạnh. Ngươi chờ ở tại đây. Vương gia lão tổ khẽ quát một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở chiến xa bên ngoài. Kia tên vương gia quản sự đã bị người phân thây. Kia đế binh cũng rơi vào đến địch nhân chi thủ. Vương gia này tên lão tổ giận tím mặt. Hắn rất nhiều bí mật là muốn giấu lấy này quản sự không già. Hắn nghĩ một mình nuốt mất kia gốc đại dược cũng không già. Nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hắn chết ở chỗ này. Thật không nghĩ đến một cái không cha, lại bị người cho trực tiếp chém thành rồi mảnh vỡ, cho phân thây, hắn đế binh đều bị đối phương cướp đi. Hắn nhìn lấy đối diện mấy đạo bị mông lung khí xám bao phủ bóng người. Lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ, giết ta cổ Hà vương gia người, đi chết đi, nói xong. Vương gia này tên lão tổ không thấy có bất kỳ động tác gì. Nhưng này kiện nắm giữ ở đối phương trong tay đế binh. Lại đột nhiên giữa nổ tung. Nguyên bản là một cây trường mâu. Trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành vô số phi đao đồng dạng sắc bén mảnh vỡ. Trong nháy mắt như là bạo tạc bom đồng dạng. Tứ tán nước bắn. Nắm giữ đế binh kia người thủ đương nó xông. Trên thân phòng ngự căn bản ngăn không được này vỡ nát đế binh. Trực tiếp bị đánh thành rồi cái sàng. Chung quanh mấy người kia cũng tất cả đều thụ rồi khác biệt trình độ thương. Vừa kinh vừa sợ, gào thét liên tục, hướng lấy vương gia lão tổ trực tiếp ra tay. Một đám rác rưởi, vương gia lão tổ tản mát ra một cỗ cường đại thần niệm ba động. Sau đó lần nữa ra tay. U ám bầu trời bên trong, từng đạo đáng sợ năng lượng thúc tung hoành, chặn đường đám người này lúc này mới ý thức được đá vào tấm sắt trên. Bọn hắn đối mặt cũng không phải cái gì bình thường đế ngũ cường giả, mà là một cái đế ngũ đỉnh phong khủng bố đại năng. Bạch Mục Dã lúc này, vững vàng ngồi ở trong xe, yên tĩnh phẩm trà, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.